Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhận thấy cô. Xin chào, tôi là chồng của cô ấy. Hiện tại cô ấy đang đi cùng với tôi. Giọng điệu đàn ông ôn hòa cắt ngang tiếng quỷ kêu của Ngưng An An, cho đến khi điện thoại cúp cũng không phản ứng kịp. Thật là làm nhân viên của cửa hàng bán quần áo giật mình. Anh... Tại sao anh có thể nhận điện thoại của mình? Lần này không biết Ngưng An An sẽ cười mình chết. Anh nhướng mày, môi mỏng xinh đẹp hé mở. Tôi thấy em, nhất thời không xử lý được, cho nên giúp em một chút. Em muốn thưởng tôi cái gì hay sao? Phần thưởng? Mặc dù anh nói nhận điện thoại của mình là không đúng, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình cô, hôm nay không biết có thể thoát thân được hay không. Nói thế nào thì anh ấy cũng đã giúp mình, đồng thời càng hiếu kỳ hơn. Theo quy mô và tiền tài của Lục Thị thì còn có cái gì mà anh không có? Vô cùng xác định gật đầu. Cái gì? Tự nhiên rơi vào bẫy dập của anh. Làm vợ anh. Đây là phần thưởng gì? Tôi đã là vợ anh rồi mà. Lắc đầu nói tiếp. Anh muốn em làm vợ thật sự của anh. Nói xong Tả Mị đến gần cô, trên mặt mang nụ cười xấu xa, thế nào cũng thấy gian trá. Một tay đồng lôi che miệng, một tay che trước ngực, thân thể cách xa anh hết khả năng. Đáng tiếc, không gian trong xe quá nhỏ, đảo mắt phần lưng đã đụng vào cửa xe. Người này sao càng ngày càng không đứng đắn, đây là Lục Tử Hiên mà mình biết sao? Chống người lên, ngón tay gõ trên trán của cô. Trong đầu em đang nghĩ cái gì? Ý của anh là em cho anh một cơ hội để hiểu rõ nhau hơn. Cái gì? Mắt to vụt sáng, anh nói gì? Ý của anh là chúng ta yêu nhau thì thế nào? Cũng là cùng một ý, phải hiểu như vậy thôi. Lần này trực tiếp ngớ người, cô không thể tưởng tượng nổi. Chuyện trước kia, dân xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ đối tốt với em. Chúng ta yêu nhau thôi, anh liền bắt đầu theo đuổi em. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, thật đáng yêu, thật sự nhịn không được rồi. Lướt qua môi cô giống như hoàng tử, muốn hôn nàng công chúa ngủ say thức giấc. Lục Tử Hiên coi như là hoàng tử rồi, đồng lôi cũng là công chúa. Chỉ là không phải công chúa ngủ say, mà là công chúa đang ngu người. Lục Tử Hiên khởi động xe lần nữa, nhưng không phải lên trước mà là quay đầu. Không về nhà sao? Lại đi nơi nào? Nhìn anh quay đầu xe, đồng lôi có chút không rõ. Hơn nữa hôm nay nghe anh nói, cô đã nảy sinh cảm động. Mấy ngày gặp phải cường đạo, không chỉ có hôn mình, hơn nữa còn vô cùng bá đạo muốn cùng mình yêu nhau, thật là không hiểu nổi. Xem phim. Trả lời thật đơn giản, trong mắt đồng lôi lóe ra nghi ngờ. Lục Tử Hiên nhìn cô một cái, con mắt ngây thơ, sạch sẽ, giống như một đầm nước, nhếch miệng lên, xe nhanh chóng chạy vội ra. Nắm thật chặt tay lái, tận lực không để cho mình biểu hiện vui vẻ, nhưng khóe miệng anh thỉnh thoảng lại cười, tiết lộ tâm tình của anh. Anh rất vui vẻ sao? Đồng lôi tinh tế hỏi. Lục Tử Hiên hơi đỏ mặt lắc đầu. Anh vui vẻ khi nào? Em đoán mò rồi. Vậy sao? Đồng lôi có chút hoài nghi, nghiêng đầu, lặng lặng quan sát anh. Lục Tử Hiên bị cô nhìn có chút không tự nhiên, sắc mặt lại đỏ một chút. Em không cần nhìn anh chằm chằm như vậy, cứ có cảm giác bị em xem thành sủng vật. Từ trước đến giờ, anh luôn xem thường phụ nữ, lại có thể bởi vì cô không cự tuyệt mình mà vui vẻ. Đồng lôi thu hồi tầm mắt. Sao lại đi xem phim? Muốn xem cái gì? Về nhà xem cũng vậy thôi. Tâm tình Lục Tử Hiên đang tốt đẹp, lập tức ảm đạm xuống. Không phải nói muốn nói chuyện yêu đương sao? Vậy thì bắt đầu là mời em đi xem phim, chứ ở nhà không có cái loại không khí đó. Đồng lôi lập tức muốn nhạo báng tâm tình của Lục Tử Hiên. Phần tử tà ác ở trong đầu này sinh. Vậy ý của anh là bây giờ anh đang theo đuổi em, nhưng em còn chưa có đồng ý với anh mà. Cô nhìn qua anh, trong con mắt không giấu được nụ cười. Lục Tử Hiên nhíu mày, xe nhanh chóng dừng lại ở ven đường, có chút khẩn trương nhìn về đôi mắt cô. Ở đó lại chỉ nhìn thấy một nụ cười. Em đang trêu chọc anh. Đồng lôi gật đầu. Vậy cũng đừng trách anh. Nhìn cô một cái, tà ác đến gần cô. Trong lòng đồng lôi cảm thấy không được, ngửa người về phía sau. Thời điểm anh dán lên trên người mình, đôi tay liền chống lại lồng ngực của anh. Đợi chút, lần sau em không dám nữa. Trước kia anh cũng không đối với em như vậy. Hơn nữa so với bây giờ em càng quá đáng hơn. Mà lần này anh muốn đánh em sao? Vậy anh cũng quá nhỏ mọn rồi. Đồng lôi nhắm mắt lại răng rắc nói một tràng, không phát hiện trong mắt người đàn ông đang đè trên người mình là một hồi đau đớn. Cô ấy còn trách mình sao? từ trên người cô, nhanh chóng cởi dây an toàn đẩy cửa xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net